Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, 460 hướng dẫn biến dị, đi thư phòng trên đường. Bạch Diệp thật cẩn thận mà nhìn Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường. Tưởng từ hai người trên mặt nhìn ra điểm cái gì tới. Đáng tiếc này hai người đều là cáo già. Không phải mặt vô biểu tình chính là cười như không cười. Căn bản cái gì đều nhìn không ra tới. Hắn nghĩ đến chính mình về điểm này tâm tư. Trong lòng nhiều ít lòng mang vài phần chờ mong. Nhịn không được suy đoán hai vị phụ thân có phải hay không cùng hắn nghĩ đến cùng đi. Nghĩ đến này khả năng. Bạch Diệp cả người đều có chút khẩn trương. Thậm chí tay chân cũng không biết nên như thế nào thả. Sợ một không cẩn thận đã bị ghét bỏ. Chỉ tiếc, tới rồi thư phòng sau. Phương Cẩm Đường cùng Bạch Chính Lễ lại không giống hắn trong lòng chờ mong đến như vậy đưa ra hắn. Cùng Phương Vũ Hân hôn sự. Ngược lại nói lên mặt khác một việc. Bạch Chính Lễ thần sắc ngương trọng. Tiểu Diệp. Ngươi cùng Hân Hân trong khoảng thời gian này vẫn luôn bên ngoài săn giết tang thi. Có biết trước mắt Hoa Quốc còn dư lại nhiều ít tang thi? Bạch Diệp trong lòng đột nhiên có chút thất vọng. Bất quá, hắn nghĩ đến này vấn đề sau lưng sở ý nghĩa phiền toái. Tức khắc tâm thần dùng mình, cả người đều nghiêm túc lên. Mà thế lúc đầu. Bởi vì đại lượng tang thi tàn sát bừa bãi, người sống sót vì sinh tồn đi xuống mới thành lập an toàn khu. Chính là nếu tang thi càng ngày càng ít thậm chí biến mất, an toàn khu lại muốn như thế nào? Dĩ vãng chấp chính đảng không có khả năng tất cả đều đã chết. Một khi tang thi biến mất, những cái đó tồn tại người khó tránh khỏi sẽ không động tâm tư. Mà trước mắt các ân toàn căn cứ thủ lĩnh trên cơ bản tất cả đều là thực lực cường hãn dị năng giả. Bọn họ thói quen thân cư địa vị cao, liền tính tang thi biến mất. Chẳng lẽ còn có thể ngoan ngoãn đem vị trí nhường ra tới. Mặc dù Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường không nói, Bạch Diệp cũng có thể đủ đoán trước đến. Đến lúc đó chỉ sợ còn phải sinh ra không ít náo động tới. Bất quá, hắn nhưng thật ra không lo lắng hy vọng căn cứ. Hắn tin tưởng, Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường có thể đem mấy vấn đề này xử lý tốt. Nói nữa, những cái đó cao cấp tang thi chính là tương đương giảo hoạt. Nếu muốn đem chúng nó tất cả đều tìm ra cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Chỉ cần bọn họ có tuyệt đối thực lực, lại có cái gì sợ quá. Không chỉ có là Bạch Diệp nghĩ như vậy, Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường đồng dạng là như thế này tưởng. Cho nên cứ việc bọn họ vẫn luôn đãi ở hy vọng trong căn cứ, lại chưa từng chậm trễ tu luyện, hiện giờ đã bước vào trúc cơ trung kỳ. Bất quá! Chính cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Chỉ có đã biết tang thi cụ thể tình huống, bọn họ mới hảo bố trí, ứng đối sở hữu khả năng xuất hiện tình huống. Ba người cứ như vậy ở thư phòng thảo luận lên, mà Thanh Mộc Linh phủ chung, Phương Vũ Hân chính ngồi xếp bằng ngồi ở linh điền bên cạnh, nhắm mắt đả tọa. Tay nàng biên phóng một tiểu đôi các loại thu hoạch hạt giống. Nhưng là nàng cũng không có trực tiếp đem này đó hạt giống gieo đi. Mà là trầm hạ tâm tới. Nhất biến biến xem thức hải chung nhiều ra tới kia một đoạn nội dung. Chậm rãi nghiền ngẫm mani hỗn độn thanh liên chính là vạn mộc chi tổ. Nàng hấp thu một chút hỗn độn thanh liên tinh hoa. Cũng bởi vậy được đến không ít bổ ích. Bất quá, trừ bỏ thân thể của nàng trở thành thuần mộc linh thể ở ngoài. Hỗn độn thanh liên tinh hoa còn có rất nhiều diệu dụng. Nàng trước kia căn bản là không biết. Mặc dù là hiện giờ thức hải chung nhiều ra tới một đoạn nội dung. cũng chỉ là rất nhiều diệu dụng bên trong nhất đơn giản một loại thôi. Phương Vũ Dương nhìn một lần lại một lần, trong lòng cũng càng ngày càng chấn động. Lúc trước nàng được đến Thanh Mộc Linh Phù thời điểm liền cảm thấy đã là cực đại may mắn. Nhưng mà hiện giờ mới hiểu được, cùng hỗn độn thanh liên tinh hoa so sánh với Thanh Mộc Linh Phủ thật sự không coi là cái gì. Lại nghĩ đến kiếp trước nàng thế nhưng bởi vì Phương Mộng Giao khóc nháo, vì một sự nhịn chín sự lành liền hào phóng mà đem kia bộ cất giấu Thanh Mộc Linh Phủ Phỉ Thúy Trang sức tặng đi ra ngoài, lại là kiểu gì ngu xuẩn. Cố tình Phương Mộng Giao được đến như vậy đại chỗ tốt còn không chịu bỏ qua. Không chỉ có cho bọn hắn cả nhà đều hạ ức chế tề không nói, còn 5 lần 7 lượt tính kế nàng cùng Phương Vũ Dương. Trăm phương ngàn kế mà đưa bọn họ hại chết. Nữ nhân này tâm, thật sự là quá ác độc. Nếu nàng là chân chính Phương Mộng Giao cũng liền thôi. Mặc kệ oán vẫn là hận, tóm lại còn có cái lý do. Nhưng nàng căn bản là không biết là từ đâu chạy tới cô hồn dã quỷ. Nàng có cái gì lý do oán hận bọn họ? Liền tính là chân chính Phương Mộng Giao, bọn họ Phương gia cũng không nợ nàng. Chỉ tiếc thế nhưng làm kia nữ nhân chạy thoát. Nếu không, Phương Vũ Hân nghĩ đến đây, trong lòng chính là một hận. Thậm chí ngay cả tâm cảnh đều thiếu chút nữa trở nên không xong. Cũng may nàng tu chân cũng có một đoạn thời gian, hơn nữa tu luyện công pháp lại cực kỳ cao cấp, thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại, phập phồng dung chuyển tâm cảnh cũng khôi phục như lúc ban đầu. Trước mắt nhất mấu chốt chính là giải quyết khả năng đã đến lương thực nguy cơ. Đến nỗi Phương Mộng Giao, Phương Vũ Hân có trực giác, các nàng sớm muộn gì sẽ gặp mặt, sau đó hoàn toàn quyết đoán sạch sẽ. Nàng lại một lần trải vuốt thức hải chung kia đoạn nội dung sau, ý tưởng dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng. Sau đó, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, một tiểu đem lúa nước hạt giống liền chậm rãi trôi nổi lên, lặng lặng huyền phù ở nàng trước mặt. Ngay sau đó, nàng đôi tay bắt đầu kết ra phức tạp dấu tay, thon dài trắng nõn ngón tay giống như vụ đạo giống nhau bay nhanh động tác. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mắt thường chỉ có thể thấy từng đạo tàn ảnh, nàng động tác không ngừng, theo từng đạo xanh đậm sắc linh quang từ nàng trong tay đánh ra. Những cái đó xanh đậm sắc linh quang dần dần hình thành một đóa nở rộ hoa sen. Nó đương nhiên không phải chân chính hoa sen, lại mỹ lệ đến làm người lóa mắt. Nếu là nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện những cái đó linh quang kỳ thật là vô số liền ở bên nhau phù văn, cuối cùng mới hợp thành hoa sen tạo hình. Mà theo này đóa hoa sen xuất hiện, những cái đó lẳng lặng huyền phù lúa nước hạt giống đột nhiên bay vào hoa sen bên trong. Ở đài sen vị trí giống như tinh đồ không ngừng xoay tròn. Này đó lúa nước hạt giống đều là biến dị chủng loại. Chỉ là biến dị kết quả cũng không lý tưởng. Dùng khoa học cách nói tới giải thích nói, này đó lúa nước hạt giống tất cả đều tồn tại bất đồng gen khuyết tật. Thế cho nên không phải sản lượng không cao, chính là sinh mệnh lực nhược, hoặc là khác cái gì vấn đề. Phương Vũ Hân biện pháp này, chính là lợi dụng hỗn độn thanh liên tinh hoa, hướng dẫn này đó lúa nước hạt giống chiều lý tưởng phương hướng biến dị. Nàng dù sao cũng là lần đầu tiên nếm thử, cho nên cũng không biết có thể hay không thành công. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Theo lúa nước hạt giống không ngừng xoay tròn, những cái đó xanh đậm sắc linh quang cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng tất cả đều bị hấp thu sạch sẽ, hoàn toàn biến mất không thấy. Phương Vũ Hân thấy thế, tay phải lần thứ hai vung lên, Kia một tiểu đem lúa nước hạt giống liền trực tiếp bay về phía trước linh điền. Rơi xuống đất sau liền nhanh chóng nảy mầm, sinh trưởng, cuối cùng kết ra hạt giống. Bởi vì nàng cố ý sử dụng một ít mộc hệ chân nguyên. Này đó lúa nước hạt giống sinh trưởng đến cực kỳ nhanh chóng. Từ rơi xuống đất đến thành thục bất quá 1-2 giây thời gian. Phương Vũ Hân nhìn trước mặt tánh vàng rực rỡ nặng trĩu bông lúa. Trong lòng có chút không xác định. Này rốt cuộc là thành công, vẫn là thất bại. Rốt cuộc nơi này là thanh mộc linh phủ linh điền, có linh khí tẩm bổ. Hơn nữa nàng mộc hệ chân nguyên, liền tính sinh mệnh lực lại nhược cũng có thể đủ mọc dễ nảy mầm. Hơn nữa nàng ngắn lại sinh trưởng thời gian, cũng không biết chúng nó thời kỳ sinh trưởng cụ thể là bao lâu. Bất quá, liền ở nàng rối rắm vấn đề này thời điểm, nàng thức hải chung đột nhiên liền có vài phần hiểu ra. Nàng lúc này đây thí nghiệm, xem như thành công. Này đó cải tạo quá hạt giống không chỉ có sinh mệnh lực tràn đầy, sinh trưởng chu kỳ càng đoạn, sản lượng cũng tương đương cao. Nàng không biết loại này hiểu ra là chuyện như thế nào, lại biết tin tức hẳn là không có sai. Vì thế nàng nhẹ nhàng vung tay lên, trước mắt mảnh nhỏ lúa nước liền biến thành mi phấn, chỉ có hạt giống hoàn hảo không tổn hao gì, tự động bay đến nàng trước mặt. Này đó lúa nước hạt giống, có thể so nàng phía trước gieo đi thời điểm muộn nhiều đến nhiều. Phương Vũ Hân hơi hơi mỉm cười, dứt khoát ở linh điền thanh ra đất trống. Lần thứ hai đêm này đó hạt giống loại đi xuống. Sau đó, nàng lại lần thứ hai cầm lấy mặt khác hạt giống. Toàn bộ buổi tối, Phương Vũ Hân đều ở bận rộn, lợi dụng hỗn độn thanh liên tinh hoa tới hướng dẫn những cái đó cây nông nghiệp hạt giống biến dị. Biến dị thành công sau, còn muốn đem chúng nó gieo, để có thể thu hoạch càng nhiều hạt giống. Rốt cuộc thời gian không đợi người, nàng nếu muốn làm hy vọng căn cứ không cần lại lo lắng lương thực nguy cơ uy hiếp, nhất định phải mau chóng sinh sản ra càng nhiều tốt đẹp hạt giống mới được. Đến nỗi Tiền Sâm cùng Lệ Thanh Vân có nguyện ý hay không tin tưởng này đó hạt giống, nàng một chút đều không lo lắng, dù sao chính nàng liền có nông trường. Cùng lắm thì cầm đi chính mình nông trường thí loại. Bận rộn suốt một buổi tối, ở tiêu hao mấy chục viên tinh hạch sau, Phương Vũ Hân đã thu hoạch đại lượng tốt đẹp hạt giống. Bởi vì này đó hạt giống là trực tiếp dùng hỗn độn thanh liên tinh hoa tới hướng dẫn biến dị, mà phi tạp giao biến dị, thu hoạch sau được đến như cũ là loại tốt. Trừ phi sinh trưởng hoàn cảnh quá mức ác liệt, chúng nó lần thứ hai phát sinh biến dị, mới có thể làm cho hạt giống phẩm chất rơi chậm lại. Nhìn cả đêm thu hoạch, Phương Vũ Hân thở vào nhẹ nhõm, sau đó hái được một ít mới mẻ hoa quả sau liền ra thanh mộc linh phủ. Này đó hoa quả nguyên bản cũng bất quá là bình thường nhất bất quá hoa quả. Chỉ là bởi vì vẫn luôn sinh trưởng ở thanh mộc linh phủ chung quan hệ, dần dần lây dính thượng linh khí, trái cây cái đại lại no đủ, ngọt ngào nhiều nước, tư vị tương đương hảo, hoàn toàn không phải bên ngoài bình thường hoa quả có thể so được với. Phương Vũ Hân ra tới thời điểm, trong nhà những người khác đều đã nổi lên. Bạch gia tuy rằng ở tại đối diện lâu, nhưng là bởi vì vẫn luôn ở bên nhau tổ chức bữa ăn tập thể, cho nên cũng sớm mà tới rồi. Phương gia, Thủy Như cùng Khúc Thiên Hà đều ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Bạch Diệp, Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường Tắc mang theo Bạch Khiêm Khiêm ngồi ở phòng khách. Phương Vũ Hân tối hôm qua là từ phòng khách tiến vào thanh mộc linh phủ, lúc này ra tới tự nhiên cũng là ở phòng khách. Kết quả nàng mới vừa ra tới, liền thấy Bạch Diệp cùng Bạch Khiêm Khiêm chính cho nhau trừng mắt đối phương. Nhìn như là ở đấu khí, này đối phụ tử cũng không biết là chuyện như thế nào. Bạch Diệp trầm khuôn mặt, Bạch Khiêm Khiêm tắc căng chặt bánh bao mặt, nhìn rất nghiêm túc, bất quá nàng ra tới sau, căng chặt bánh bao mặt hung tợn trừng mắt Bạch Diệp. Bạch Khiêm Khiêm nháy mắt liền ném xuống Bạch Diệp mặc kệ, trực tiếp nhào vào Phương Vũ Hân trong lòng ngực, ôm cánh tay của nàng không chịu phóng. Bạch Diệp vừa thấy hắn này phó đức hạnh, tức khắc giận sôi máu, trực tiếp bất mãn mà hừ một tiếng. Bất quá hắn cũng chỉ dám hừ hừ, làm cho Phương Vũ Hân mặt, nhiều nói hắn cũng không dám nói. Bạch Khiêm Khiêm đã sớm liệu đến điểm này, đừng nhìn hắn kiêu ngạo mà bá chiếm Phương Vũ Hân không bỏ. Kỳ thật một đôi tròn xoe đôi mắt vẫn luôn trộm ngắm Bạch Diệp, quan sát đến hắn phản ứng. Thấy Bạch Diệp rõ ràng thành ngoài mạnh trong yếu hổ giấy, Bạch Khiêm Khiêm trong lòng nho nhỏ mà nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lập tức liền đắc ý, khóe miệng lôi kéo liền đáng thương hề hề mà chiều Phương Vũ Hân cáo trạng. Mama, ba ba vừa mới khi dễ ta, còn kém điểm đánh ta. Nhưng hung, hắn còn tưởng bài trừ hai giọt nước mắt gia tăng điểm mức độ đáng tin. Đáng tiếc lặng lẽ thử rất nhiều lần cũng chưa thành công. Đành phải làm bộ sợ hãi mà đem bánh bao mặt vùi vào Phương Vũ Hân trong lòng ngực, miễn cho banh không được đáng thương biểu tình. Trong lòng vui sướng khi người gặp họa không cẩn thận lộ ra tới bị nàng cấp thấy. Phương Vũ Hân vô ngữ mà nhìn hắn một cái, sau đó lại đồng tình mà nhìn thoáng qua Bạch Diệp, thấy hắn chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn chính mình, tựa hồ rất khẩn trương, tức khắc nhịn không được vui vẻ, lặng lẽ truyền âm hỏi hắn, ngươi như thế nào lại chọc Khiêm Khiêm sinh khí? Bạch Diệp khóe miệng hơi hơi vừa kéo, do dự một chút, vẫn là tức giận bất bình mà chiều Phương Vũ Hân truyền âm nói. Hân hân, ngươi cũng không biết, tiểu tử này là càng ngày càng thiếu giáo huấn. Phương Vũ Hân nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua còn chôn ở nàng trong lòng ngực Bạch Khiêm Khiêm, đột nhiên đồng tình khởi Bạch Diệp tới. Nàng cũng là năm trước mới ở cơ duyên xảo hợp hạ nhìn thấy Bạch Khiêm Khiêm, biết được chính mình có thế nhưng có như vậy một cái huyết mạch tương liên nhi tử. Bởi vì Bạch Khiêm Khiêm cũng không phải nàng tự mình dựng dục, nàng vẫn luôn không biết hắn tồn tại, càng thêm không biết hắn là như thế nào sinh ra cùng trưởng thành. Bất quá nhìn ra được tới, Bạch Diệp cái này phụ thân đương nhất định phi thường không dễ dàng. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân liền nhịn không được bật cười. Lúc trước nàng vừa mới gặp được Bạch Khiêm Khiêm thời điểm, đứa nhỏ này quả thực ngoan ngoãn đến kỳ cục, làm nàng đau lòng không thôi. Cũng từng tò mò quá hắn rốt cuộc ở như thế nào hoàn cảnh hạ lớn lên mới có thể dưỡng thành như thế ngoan ngoãn tính cách. Sau lại mới biết được, Bạch Khiêm Khiêm cũng chính là ở nàng cùng Phương gia những người khác trước mặt còn tính ngoan ngoãn, yêu dư, đọc sách, tới rồi Bạch Diệp trước mặt lập tức liền trở nên không giống nhau. Bạch Diệp tuy rằng lớn lên cực kỳ anh tuấn, nhưng là ngày thường lại thói quen lạnh thể diện vô biểu tình, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, thoạt nhìn cực kỳ lạnh khốc. Nếu không có hắn ngày thường đối Bạch Khiêm Khiêm cực kỳ sủng ái, Bạch Khiêm Khiêm làm sao dám ở trước mặt hắn như thế kiêu ngạo. Cũng may Bạch Khiêm Khiêm cũng không phải chân chính hùng hài tử, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ cùng Bạch Diệp đấu khí, đối hắn cái này phụ thân lại là cực kỳ tôn kính cùng quan tâm. Mà đi tổng nói đến, Bạch Khiêm Khiêm vẫn là cái hiểu chuyện hài tử, chỉ là không biết sao lại thế này, luôn là sẽ cùng Bạch Diệp không qua được. Phương Vũ Hân đang ở trong lòng thở dài đâu. Đột nhiên liền thấy một con trắng nọn móng vuốt nhỏ trũng mà duỗi ra tới. Từ nàng lấy ra tới hoa quả bàn bắt viên dâu tây sau đó liền bay nhanh mà rụt trở về. Lặng lẽ nhét vào miệng. Phương Vũ Hân lại lần nữa bật cười. Trực tiếp ôm Bạch Khiêm Khiêm đem hắn phù chính. Mâm đựng trái cây hướng trước mặt hắn một phóng. Muốn ăn liền ăn đi. Bạch Khiêm Khiêm thấy nàng đầy mặt tươi cười. Tưởng nói hắn còn ở sinh Bạch Diệp khí. Chỉ là một đôi phía trên Vũ Hân cười tủm tỉm đôi mắt liền cảm thấy chột dạ. Cái gì cũng không nói ra được. Đành phải ngoan ngoãn ăn cái gì. Bạch Diệp bất động thanh sắc đi đến Phương Vũ Hân bên người ngồi xuống. Bất mãn mà nhìn thoáng qua không tiền đồ xuẩn nhi tử. Sau đó cầm lấy một viên quả nho xé mở ra liền uy tiến Phương Vũ Hân trong miệng. Phương Vũ Hân đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liền biết nghe lời phải mà hé miệng đem lột ra quả nho ăn đi xuống. Bạch Diệp nhìn nàng trắng nõn làn da cùng đỏ bừng môi. Nhịn không được liền có chút tâm viên ý mã. Liền đôi mắt đều thâm trầm vài phần. Bạch Chính Lễ trộm ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa Phương Cẩm Đường. Trong lòng nhịn không được thầm mắng Bạch Diệp không màng trường hợp. Không khỏi Bạch Diệp thật sự làm cho Phương Cẩm Đường mặt làm ra cái gì thất lễ sự tới. Hắn dứt khoát không lời nói tìm lời nói. Hân Hân a, ngươi tối hôm qua không phải nói có biện pháp sao? Kết quả thế nào? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. R580, hết chương.